LT, Spen, GT, nói thật, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không còn nghĩ tới ta sẽ đối với ngươi có chút cảm giác. Coi như, ngươi cái tên này cũng bất quá là chỉ có mời ta uống qua mấy lần trà sữa mà thôi. Lại nói tiếp mấy ngày nay hoàn toàn chính xác thật vui vẻ. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói rằng cái này, ta ngược lại thật ra không phải không thừa nhận. Đoạn thời gian đó mặc dù không trưởng, nhưng ta đích xác đối với Ân Đình Đình có ý tứ. Cho nên muốn phương thiết pháp hẹn nàng. Đùa nàng hài lòng. Ta thật không ngờ trước mắt cái này đẹp như thiên tiên nữ nhân đã vậy còn quá dễ dàng bị đánh di truyền. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT. Lúc đầu ta cho rằng ở trong huyền thành mặt cứu ngươi một lần. Chúng ta thì sẽ không có đồng thời xuất hiện. Thẳng đến di tích thượng cổ sự tình. Ta thấy được tên của ngươi. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn. Đây chính là duyên phận A. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, theo sát mà. Ân Đình Đình tiếp tục đối với chứ ngã lên tiếng. Nói nàng biết Hà Su đích sự tình chính là Hà Su ở bên trong thân thể kỳ độc. Cũng biết Hà Su rất lưu ý ta. Bất quá phía trước Hà Su ở Ân Đình Đình trước mặt bày tỏ qua. Nàng sẽ không cùng ta cùng một chỗ. Nguyên nhân chính là nàng không được bao lâu sẽ chết. Chấm, LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại biết điều này dưới tình huống. Ân Đình Đình mới có thể tại lần trước ta ly khai Ân gia thời điểm đối với chư ngã nói ra lời nói kia. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, trước vài ngày bỏ vào ngũ độc giáo cùng huyền vũ tông đại chiến tin tức. Coi như là biết được Hà Su đích độc không có chuyện gì. Ở nơi này dạng dưới tình huống, Ân Đình Đình lại cảm thấy nếu Hà Su đích độc giải khai. Như vậy ta theo Hà Su đích có khả năng lớn hơn nữa. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên... Ân Đình Đình bên này kỳ thực cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Coi như là ta tới cấp cho nàng giải thích. Nàng cũng sẽ không trách ta. Chấm, LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, khi ta nghe xong Ân Đình Đình nói những thứ này. Ta trong lúc nhất thời cảm thấy cái này có chút hí kịch hóa rồi. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây tính là gì? Hai nữ nhân đều cảm thấy đem ta giao cho đối phương. Sau đó ta làm cái gì quyết định cũng không trách ta. Chấm, LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, ta đầy nếu là không tuyển trạch đâu. Hai cái ta đều nếu có thể không thể thành. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát.

LT, Spen, GT, cái kia cái gì? Chúng ta có thể hay không đổi một trọng tâm câu chuyện? Người tới tìm ta sẽ không liền cho ta nói những thứ này à? LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn Ân Đình Đình. Liền vội vàng đem cái đề tài này rời. Nữ nhân này nói chuyện cũng là có chút điểm nhi lôi nhân. Mặc dù biết nàng là có chế diễu ý của ta. Thế nhưng điều này làm cho ta thực sự không biết làm sao đi đón Ân Đình Đình lời nói. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT. Cho nên ngươi bây giờ là dự định chuẩn bị khiêu chiến một cái làm phu quân ta lạc. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến ta biết dáng vẻ. Diện tiền đích Ân Đình Đình trên mặt lộ ra một dí dỏm nụ cười. LT, Spen. GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, ta phát hiện ngươi người nữ nhân này càng ngày càng ra. Đùa ta rất vui vẻ sao? Sẽ không sợ về sau bị ta trả thù. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này ta coi như là đã nhìn ra. Nữ nhân này vẫn luôn đang trêu ghẹo ta. Chấm, LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, đối mặt lời của ta. Ân Đình Đình khẽ cười 2 tiếng. Được rồi, không đùa ngươi, nói cho ngươi nghiêm chỉnh. Lần này tìm ngươi tới, chính là muốn cho ngươi nói một chút Ân gia lần khảo hạch này. Ngươi nên rất rõ ràng, muốn trở thành Ân gia vị hôn phu, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời nói buồn khổ nói. Hôn nhân của chúng ta cũng là vì lợi ích của gia tộc mà tồn tại. Đừng nhìn ta lần này mặc dù đang di tích thượng cổ cho gia tộc chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Mà cha mẹ ta cũng chính là chết ở đi cho gia tộc tranh thủ lợi ích trên đường. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, cho nên, Ân gia biết chọn có khả năng nhất cho Ân gia mang đến lợi ích người trở thành phu quân của ta. Cái này quyền lợi có thể là tuyệt đỉnh thiên phú, cũng có thể là thế lực sau lưng. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, tới trước không chỉ là các đại tông môn, còn có ta Ân gia một vài đệ tử. Tuy là bọn họ đều là người của Ân gia, nhưng cùng ta là không có liên hệ máu mủ. Chỉ cần là bọn họ đi qua Ân gia đích khảo hạch, cũng sẽ ở Ân gia đích khảo lo trong. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, chứng kiến Ân Đình Đình na nghiêm nghị khuôn mặt. Trong lòng ta cũng nghiêm túc. Sau đó ta nhìn Ân Đình Đình hỏi. Lần này đích khảo hạch phân cái nào? LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Span, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, không, nhất có thể thiếu dĩ nhiên chính là vũ lực đích khảo hạch. Nhưng vũ lực đích khảo hạch cũng không thể quyết định tất cả. Vũ lực khảo hạch sau đó sẽ có một lần ngộ tính khảo hạch. Sau đó còn dư lại ước đoán phải nhờ vào ân gia bình phán. Bình phán người gốc gác của người này cùng thiên phú. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, không nên xem thường cái này ngộ tính khảo hạch. Phương diện này có rất lớn huyền cơ. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến ân đình đình nghiêm túc dáng vẻ. Trong lòng ta cũng là hiếu kỳ lên. Nhìn nàng hỏi, a hát, phương diện này có huyền cơ gì? LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, lúc này đích ân đình đình mới vừa rồi là tiếp tục lên tiếng nói rằng. Kiểm tra ngộ tính cửa ải này, kỳ thực trước kia là không có. Ta ân gia lão tổ đã từng lưu lại cảm ngộ có quan hệ. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta người của ân gia đã cảm ngộ nhiều năm, đều không thể từ nơi này trong đó đạt được lão tổ lưu lại cảm ngộ. Cuối cùng chỉ có thể đem mục tiêu ký thác vào trên người người khác. LT, Spen, GT, PC hỏa tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát. Mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, làm ân đình đình cho ta nói tới đây thời điểm. Trong lòng cũng của ta là mọc lên trở nên kích động. Ta thật không ngờ trong này dĩ nhiên là còn có nhiều chuyện như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.